Thần nhãn thế giới, chương 36, yêu thú tấn công. Góc truyện audio.com. Lạc Nhu ngồi trên giường điều dưỡng, lại liếc mắt nhìn qua đang ngẩn ngơ Tiểu Ly, nghi hoặc hỏi Sinh Nhi, cô nương này là, a, nàng gọi Tiểu Ly, chính là trên đường gặp được một người bạn, còn a, nàng cũng như ngươi thuộc hồ tộc, trước giờ chưa gặp qua đồng tộc bao giờ, vì vậy muốn theo ta về nhìn ngài một chút. Tôn Vĩnh Sinh nhìn Lạc Nhu nghi hoặc liền giải thích. Lạc Nhu nghe xong giật mình, vô cùng bất ngờ, lại không nghĩ tới đi theo nhi tử mình xinh đẹp cô nương. Vậy mà đồng dạng thuộc hồ tộc, hơn nữa có thể như kia hóa hình người, chỉ sợ tu vi rất cao, nhi tử mình là như nào kết giao đâu. Tiểu Ly nghe hỏi mình, liền một dạng hoạt bát trả lời đúng a, ta cũng không phải hồ ly, mà là tiên hồ tộc, hơn nữa ta còn là một cái nhãn sư. A Di người yên tâm đi, để ta huyền lực phục hồi, khẳng định giúp ngươi chữa trị không còn một vết thương. Được rồi, bất quá chúng ta nhà lại rất nhỏ, nàng tại ở thật không tiện lắm. Lạc Nhu nghe Tiểu Ly nói thân phận, không hiểu sao trong tròng mắt hơi lóe lên, rất nhanh trở lại bình thường, mở miệng lo lắng nói gì Thanh cũng một mặt kinh sợ. Tiểu cô nương này vậy mà là một cái cao quý nhãn sư. Nhãn sư trong bọn hắn mắt đều là cao cao tại thượng không thể chạm đến tồn tại. Tên tiểu tử này lại như thế nào lừa được một cái nhãn sư theo mình đâu? Mẫu thân, ngươi không cần lo lắng. Ta nghĩ ngày mai chúng ta liền dọn vào trong nội thành sinh sống. Lạc Nhu khuôn mặt lóe lên kinh ngạc, sau lại lắc đầu không được. Ngươi tại đi 3 ngày gặp chuyện gì ta không biết, nhưng là thân thể ngươi có thể trở lại như bình thường ta liền không cầu mong cái gì nữa. Trong thành là tu sĩ thế giới, vô cùng hiểm ác, chúng ta tại đây bình thường mà sống liền tốt. Huống hồ, tại trong thành sinh sống cần rất nhiều tiền, chúng ta như thế nào kiếm ra được? Tôn Vĩnh Sinh nhắm mắt nghe, tại mẹ hắn nói xong lúc này mở ra, màu đen hai con ngươi tràn đầy kiên định không được. Ngươi không biết, ta hiện tại không chỉ thân thể hồi phục, mà còn có thể tu luyện. Những cái kia hại chúng ta người, đuổi chúng ta khỏi nhà lũ kia tiểu nhân, nhất định phải đòi lại một cái công đạo, thù này không thể không báo. Hơn nữa bây giờ ngươi yêu thú thân phận bại lộ, tại đây sống tiếp thật không tốt lắm, còn phần kim tệ ngươi không cần lo lắng. Ta ra ngoài mấy ngày gặp được cái lão nhân, hắn nói ta cùng hắn có duyên, liền nhận ta làm đệ tử, không chỉ chữa trị ta thân thể, còn trợ giúp lần nữa ngưng tụ võ hồn tu luyện, lại còn đưa ta một ít linh thạch. Mà ta hiện tại muốn tu luyện, cần mua không ít thiên tài địa bảo, tại vào thành sinh sống thuận tiện hơn nhiều. Chúng ta mua một cái nhà ở cách xa Tôn gia một chút là được. Tôn Vĩnh Sinh nói bừa một cái lý do, liền từ giới chỉ lấy ra một túi linh thạch, đưa nương hắn một cái yên tâm. Lạc Nhu cũng không để ý trên tay một đống linh thạch. Nàng chính là nhìn Tôn Vĩnh Sinh cái kia kiên định ánh mắt, tỏa ra một loại chỉ có cường giả mới có khí thế. Tâm trạng trở nên nhu hòa, thật là không kìm được hạnh phúc. Trong đầu tự nhủ nhi tử thật trưởng thành liền cứ theo ngươi nói mà làm. Bất quá phải đưa dì Thanh đi cùng. Dì Thanh nghe vậy xua xua tay nhất định từ chối hai người các ngươi đi liền đi. Ta cái này người già, lại là phàm nhân vào trong đó làm gì? Tại cái thôn này sống hết đời liền tốt. Chỉ là các ngươi đừng quên thăm ta được rồi. Tôn Vĩnh Sinh nhìn dì Thanh cái kia nhất quyết không rời đi dáng vẻ, hơi lắc đầu không biết phải đối xử thế nào. Lúc này từ bên ngoài bước vào nhân ảnh, một cái mặc màu xanh áo lụa tràn ngập thanh xuân khí tức nữ tử. Bất quá nàng khuôn mặt vô cùng hoảng hốt, ngữ khí gấp gáp nói Vĩnh Sinh, không xong rồi, tại ngoài làng có yêu thú tấn công. Tôn Vĩnh Sinh nhìn cái này nhân ảnh liền nhận ra, nàng chính là cái vừa rồi đầu tiên đứng ra kêu mọi người cứu hắn. Nếu không nhầm tên là Tiểu Hy, cùng với thân thể cũ này chủ nhân trong thôn thân thiết bạn. Thậm chí nam nữ tình cảm cũng đã sinh, nàng cũng là một cái rất thiện lương người, biết Tôn Vĩnh Sinh cái này hoàn cảnh vì vậy đối với hắn rất tốt. Nếu không phải cái cũ thân thể này chủ nhân cơ năng yêu kém, chỉ sợ liền đã sớm cùng với cái bằng tuổi hắn cô nương này tình tứ lên. nghe thấy nàng vừa chạy vừa hoảng hốt tiếng kêu, liền trợn tròn mắt cái gì? Ngươi nói có yêu thú tấn công, là, không hiểu sao có mấy cái yêu thú từ đâu xuất hiện. Có mấy cái thôn dân đã bị giết chết, ngươi mau đi cứu bọn hắn. Tiểu Hy nước mắt ròng ròng nói, nhìn thấy yêu thú tấn công nàng phi thường sợ hãi, lại nhớ ra Tôn Vĩnh Sinh lúc nãy giết chết hai người thực lực. Liền chạy đến nhờ hắn cứu giúp, ân, Tôn Vĩnh Sinh gật đầu, lại quay sang mẹ hắn mấy người mọi người đang bị thương. Đừng đi ra ngoài, ta chạy ra xem chút, Tiểu Ly ngươi cũng ngồi đây đi, ngươi năng lực cạn kiệt, sức chiến đấu không có. Cũng đừng ra ngoài, mọi người nghe lời hắn gật gật, nói xong hắn liền cùng Tiểu Hy ra ngoài, vừa bước ra liền nghe thấy một cái to lớn mãnh thú tiếng gầm. Tinh thần lực tập trung, liền từ phía xa nhìn thấy 3-4 con yêu thú thân thể cao 2 mét. Thực lực so với luyện thể tu sĩ 1-3 tầng. Phát ra những trận cuồng phong, đối với mấy cái thôn dân giết chóc, đây là... Tôn Vĩnh Sinh trong đầu liên tục luân chuyển, như thế nào trong thành lại xuất hiện yêu thú đâu? Quanh năm mấy cái này như hắn đang ở thôn đều có yêu thú tấn công. Bất quá những cái này đều chỉ là chưa ngưng thụ tinh hạch man thú thôi. Mà mỗi lần cũng chỉ có 1-2 con, mặc dù có người chết nhưng là những cái thôn dân hợp sức vẫn giết được. Lúc này lại dòng dã 4 cái đã luyện ra yêu hạch. Có thể so với luyện thể tu sĩ 2-3 tầng, rốt cuộc là có chuyện gì? Chẳng lẽ là có thú triều? Cái này suy nghĩ trong đầu hắn lóe lên, U Xương Thành xây dựng ngay cạnh yêu thú rừng. Có thú triều không phải là chuyện mới lạ, mặc dù bên ngoài xây thành chống đỡ, bất quá lực lượng mỏng manh, bình thường đều có yêu thú bị lọt vào. Bây giờ bỗng nhiên xuất hiện mấy cái yêu thú, hắn thật suy nghĩ theo hướng này. Hai người chạy rất nhanh liền đến được mấy cái yêu thú tấn công. Tại đây tình cảm vô cùng thê thảm, mọi người xung quanh cuống cuồng la hét, trên mặt đất mấy cái thôn dân xác sợ hãi khuôn mặt đều có. Thi thể vô cùng thê thảm, liền thân thể chỉ còn nửa, màu đỏ huyết thấm đẫm trên mặt đất, một đầu man nghiêu nhìn thấy Tôn Vĩnh Sinh hai người chạy đến. Con mắt đỏ như đang nổi điên. Giống lớn phi cái kia sắc nhọn sừng, hướng về Tiểu Hy, cẩn thận, Tôn Vĩnh Sinh kinh hô, liền ôm lấy nàng tránh qua một bên, Tiểu Hy bị yêu thú cái kia kinh khủng yêu khí nhìn chằm chằm. Sợ hãi không cử động được, lúc này được Tôn Vĩnh Sinh ôm sang một bên mới bình tĩnh lại. Ngước nhìn cái kia ánh tuấn vô cùng khuôn mặt, lại cảm nhận được trên người hắn trước kia không có của nam tử dương cương khí tức. Liền khiến nàng khuôn mặt đỏ bừng, suy nghĩ rối loạn, man nghiêu tấn công không chúng càng phẫn nộ, đạp đạp chân xuống tạo mấy cái lỗ nhỏ trên mặt đất. Hai cái sừng từ hắc sắc đổi thành huyết sắc, mang theo so với vừa nãy nhanh gấp mấy lần tốc độ điên cuồng tấn công. Muốn đâm Tôn Vĩnh Sinh thành hai nửa, xúc sinh, Tôn Vĩnh Sinh hừ lạnh, liền không giấu thực lực, lập tức lấy ra vô địch đao. Truyền so với luyện thể 1 tầng gấp 5 lần linh lực. Chém ra một đoạn đao mang đưa đầu này man ngư bổ làm đôi. Huyết nhục bay tung tóe, còn hơi bắn vào Tiểu Hy cái kia thanh y, bất quá nàng lúc này không để ý. Hai con mắt chính là nhìn cái kia mạnh mẽ thực lực ngươi tràn đầy si mê. Nàng vốn là đối với Tôn Vĩnh Sinh có cảm tình, lúc này hắn lại toát ra như thế cường giả khí chất khiến nàng tim đập liên hồi. Xung quanh một đám người nhìn thấy cảnh tượng liền như tìm được cọng rơm cứu mạng. Chạy trốn chết về phía Tôn Vĩnh Sinh, mấy cái khác yêu thú thấy đồng bọn bị giết, liền tức giận đối với Tôn Vĩnh Sinh tấn công. Mấy cái to lớn yêu thú chạy mạnh khiến mặt đất đều bị rung chuyển. Phát ra những cái giống tiếng kêu làm cho mấy cái thôn dân khuôn mặt đều tái nhợt. Đối với tiến đến mấy cái yêu thú, hắn sắc mặt bình tĩnh vô cùng. Hai mắt nhắm lại, tựa như đang suy nghĩ về cái gì đó. Một tay cầm đao, tay kia hắn nắm lại. Linh lực trong cơ thể theo kinh mạch đi theo một cái kỳ diệu vận chuyển. Bao phủ từng cái da thịt tế bào. Trên cánh tay liền hình thành những tầng khí lãng. Buông ra Tiểu Hy, hắn tiến về trước mặt một đầu phong lang. Tránh đi của nó lợi chào tấn công. tay huy quyền, tạo ra một cái huỳnh tiếng kêu đánh vào nó bụng. Giống, Phong Lang phát đau đớn tiếng kêu, miệng điên cuồng phun máu, cả người gần mấy trăm cân trọng lượng, lại bị như đạn pháo bắn ra ngoài. Trên thân còn xuất hiện một cái to lớn dấu tay vết lõm, phá hủy nó nội tạng, trong phút chốc khiến nó mất đi sinh cơ. Tôn Vĩnh Sinh nhìn cái này cảnh miệng mơi mỉm cười, tâm trạng kinh hỉ, lực lượng vậy mà có thể tăng lên 2 thành. Hắn vừa rồi chính là vừa sử dụng một môn võ kỹ. Chỉ là một cái phàm cấp toái thai quyền. Tại lúc trước trên đường về nhà, đánh xong với Nhạc Kỳ một trận khiến hắn đối với võ kỹ thật coi trọng. Trong đầu hồi tưởng lại lúc nhỏ xem qua mấy cái võ kỹ. Hắn mặc dù thân thể tiên thiên yêu kém, không luyện võ được, bất quá là Tôn gia đại thiếu gia, cũng là được xem qua võ kỹ bản tịch không ít. Cái này một môn phàm cấp trung phẩm toái thai quyền, hắn là chỉ muốn thử một chút xem có hay không có thể thi triển. Vậy mà không ngờ tại lần đầu liền thành công. Bình thường võ kỹ muốn tu luyện đều phải tốn thời gian luyện tập. Tại trong gia tộc cái này toái thai quyền chỉ là cơ bản võ kỹ. Nhưng là muốn đánh ra thành công không tập luyện 2-3 ngày là không được. Tôn Vĩnh Sinh có thể lập tức thi triển, không nói đến thiên phú, chính là do hắn hiện tại tinh thần lực mạnh mẽ, có thể đối với trong cơ thể kinh mạch hoàn mỹ khống chế. Một cái có được linh hải cảnh tinh thần lực học một cái phàm cấp võ kỹ quả thật chút lòng thành. Có được kinh nghiệm, Tôn Vĩnh Sinh liền theo một cái kinh mạch lối đi truyền linh lực vào chân. Thân thể hắn vì vậy tốc độ cũng tăng mấy phần, tạo ra một tia tàn ảnh. Hắn chính là đang thi triển giống toái thai quyền đồng dạng như vậy phàm cấp thượng phẩm thân pháp. Cả người bước một bước như gió, hai tay nắm vào đao, dùng cơ bắp phát lực nhảy lên cao chém xuống một cái Phong Lang khác thân thể. Phong Lang tiên thiên mang phong thuộc tính, độ linh hoạt rất cao, bất quá thực lực chỉ có luyện thể 2 tầng tu sĩ ngang bằng. Đối với Tôn Vĩnh Sinh sử dụng thân pháp tăng phúc, liền lộ ra hài tử đùa giỡn trước mặt cự nhân như vậy. Không có lực phản kháng liền bị Tôn Vĩnh Sinh chém đứt đầu sói. Một cái kỹ năng đều không kịp thi triển ra. Lúc này phía sau Tiểu Hy phát ra một cái chói tai tiếng kêu. Chỉ thấy còn lại một cái duy nhất mãng xà hình yêu thú lộ ra to như chậu máu cái miệng. Đối với đang đứng với Tiểu Hy một đám thôn dân nuốt. Hừ lạnh một tiếng, trong tay nặng 2000 cân đao bị hắn ném ra, tạo một cái parabol đường cong, mãng xà chưa kịp trở tay liền cảm thấy đầu mình bị cắt làm đôi. Cơ thể giãy giụa bắn máu tung tóe một lúc mới im hẳn chết đi. Bắt lấy bay lại vô đích đao, Tôn Vĩnh Sinh lúc nãy mới chạy qua hỏi thăm Tiểu Hy. Lại liếc xung quanh một đám người, chính là còn may xung quanh một đám người cũng không bị thương. Tiểu Hy thấy Tôn Vĩnh Sinh quay lại liền không nhịn được ôm chặt lấy hắn. Cả người run run, vừa rồi cái kia mãng xà mở như chậu máu miệng đối với mình nuốt. Khiến nàng tim trong phút chốc liền muốn ngừng đập, Tôn Vĩnh Sinh bị Tiểu Hy ôm mặt ngoài bình tĩnh động viên nàng. Trong lòng chính là nhịn không được mở to miệng cười. Khạc khạc, lão tử là như nào lại có anh hùng cứu mỹ nhân cảm giác đây? Quả thực cảm giác này khiến người ta sung sướng, mấy cái thôn dân bị mãng xà máu bắn tung tóe cũng bị một phen hết hồn. Cảm giác như mình vừa được vòng qua địa ngục một đoạn. Nhìn trước mắt thanh niên trong mắt toát lên sùng bái cũng có một tia ăn hối hận. Rốt cuộc cũng có một người quỳ xuống, cúi đầu cắn răng nói Vĩnh Sinh Tiểu Nhi, là bọn ta không đúng. Ngươi cùng Lạc Nhã tại đâu sống 2 năm đối với chúng ta một chút làm hại đều không có. Còn nói gì yêu thú, ngươi thậm chí còn cứu ta tính mạng, ta quả thật hồ đồ. Đúng vậy, Vĩnh Sinh, không, ân nhân, ngươi bỏ qua cho bọn ta đi. Một cái khác người cũng cất tiếng, mạng của bọn ta vừa rồi là do ngươi cứu, ngươi bắt ta làm gì cũng được. Hài tử, mau quỳ xuống cảm tạ ân nhân. Một đám thôn dân cứ như thế quỳ xuống, làm đang ôm Tôn Vĩnh Sinh Tiểu Hy ngỡ ngàng, trong lòng cũng không nhịn nổi vui mừng. Tôn Vĩnh Sinh nhìn mấy người này, hơi lắc đầu một chút, nói nhẹ mọi người đứng lên gì, ta vốn cũng không đối với mọi người căm hận gì. Giết mấy cái yêu thú này chỉ là tiện tay thôi. Lúc này từ phía xa bỗng nhiên chạy đến một đám người. Cách Trương.